Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 9, góc chuyện audio.com. Mà bây giờ, kế zombie cấp 2 về sau. Bắt đầu xuất hiện zombie giai cấp cao hơn. Những zombie này không chỉ động tác càng thêm nhanh nhẹn, đại não cũng theo đó tiến hóa. Có thuộc về nhân loại tư duy. Giảo hoạt quỷ quyệt, khó đối phó vô cùng. Hoắc Quân Hàn sau khi trở thành zombie rõ ràng cùng với những zombie khác khác biệt. Trên người không có chút nào dấu hiệu giữa nát, hắn ăn đồ ăn cũng không phải là con người, mà là ăn đồng loại giống như hắn. Trầm Mộc Bạch không rõ ràng trong cơ thể hắn năng lượng rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Nhưng là cô có thể khẳng định, Hoắc Quân Hàn đang lấy một tốc độ tiến hóa khiến người ta hoảng sợ. Khác hoàn toàn so với lúc ban đầu gặp mặt, khi đó Hoắc Quân Hàn không có chút tình cảm lý trí nào có thể nói là thuộc về nhân loại. Giống như là tuân theo dục vọng dã thú, máu lạnh mà tàn nhẫn, mà bây giờ Hoắc Quân Hàn rõ ràng có biến hóa, hắn biết rõ phương thức có thể làm cho bản thân tiến hóa càng nhanh. Cặp màu băng lam đồng mâu cũng bắt đầu phát sinh một chút xíu biến hóa. Lúc Trầm Mộc Bạch buồn bực ngán ngẩm, trong đầu vang lên thanh âm của hệ thống, ký chủ, cách nơi này 1000 mét ở bên ngoài có năng lượng thạch chấn động. Khoảng thời gian này là thời điểm Hoắc Quân Hàn ra ngoài. Không có gì bất ngờ xảy ra, thì một tiếng đồng hồ sau mới có thể trở về. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Trầm Mộc Bạch tranh thủ thời gian ngồi dậy. Hệ thống, zombie ngoài kia nhiều không? Hệ thống, chỉ có mấy con zombie đang du đãng ở phụ cận. Trầm Mộc Bạch ở trong cái sân này không chỉ bí mật tốt, cũng bởi vì có Hoắc Quân Hàn lưu lại khí tức. Bình thường sẽ không có zombie nào dám tới gần nơi này. Cho nên nói, trong vòng 100 thước đều thuộc về phạm vi hoạt động an toàn. Không có zombie, huống chi cô còn có hệ thống có thể so với hướng dẫn tồn tại. Trầm Mộc Bạch cơ hồ một đường thông suốt không trở ngại đi tới chỗ hệ thống chỉ định. Hệ thống chỉ có thể dò xét ra vị trí đại khái đá năng lượng chấn động. Lại không thể cho ra vị trí chính xác. Trầm Mộc Bạch giống kẻ trộm một dạng nơm nớp lo sợ, một bên tìm kiếm đá năng lượng một bên đề phòng zombie ở phụ cận lúc nào cũng có thể du đãng. Tới đây, cuối cùng Trầm Mộc Bạch là ở trên một bộ thi thể của zombie tìm kiếm được khối đá năng lượng kia. Đó là một khối phỉ thúy màu sắc sáng long lanh không lớn không nhỏ. Trên cổ zombie dùng một cái dây đỏ cột, bởi vì dính đầy vết bẩn. Rất khó để cho người ta chú ý tới nó. Trầm Mộc Bạch đầu tiên chắp tay trước ngực vẻ mặt thành thật nói. Tục ngữ nói sinh không xài đến chết không thể mang theo. Đại ca đi mạnh khỏe. Hệ thống, cái này dây đỏ bị buộc chặt. Vì đem dây thừng cắt đứt, Trầm Mộc Bạch hao tốn một phen khí lực. Cuối cùng mới đem được nó từ trên cổ zombie cầm xuống. Ngay lúc cô chậm thở ra một hơi. Cổ tay đột nhiên bị zombie dưới thân gắt gao bắt lấy. Trầm Mộc Bạch một mặt a hi hi nhìn xem zombie máu thịt be bét mở ra đôi con ngươi trắng dã. Há ra miệng lớn đầy máu. Ngay lúc đó, trong đầu vang lên tiếng cảnh báo của hệ thống. Ký chủ, phía sau cô 10 mét chỗ, có một zombie đang đi về phía này. Zombie dưới thân phần bụng bị người chọc ra một cái lỗ thủng. Ngay cả chân cũng gãy. Cũng chính là bởi vì như vậy, nó chỉ có thể nắm chặt cổ tay Trầm Mộc Bạch, chậm chạp chống toàn bộ thân thể lên, đứng trước cảm giác sinh mệnh gặp nguy cơ. Trầm Mộc Bạch vội vàng dùng cái tay còn lại bắt lấy đồ vật bên người hướng zombie trên mặt đất đập tới. Nhưng lại không có mấy tác dụng, vốn là máu thịt be bét bây giờ mặt lộ ra càng thêm dữ tợn đáng sợ. Cách chương.